Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 294. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 294 lấy thân báo đáp. Lau lau đi, ta không thích cùng treo nước mắt. Nam nhân nói sự, thanh âm hơi lạnh, mềm mại, âm điệu độc đáo. Tiêu Đình Diễm ngẩng đầu, quay đầu nhìn lại, bên người đứng một người. Người này một tay ôm một con béo miêu, sắc mặt tái nhợt, nhưng mặt mày thanh thiển tươi đẹp, thông thấu tuệ căn cùng tự tin. Nàng đã trở lại kinh đô, nào đó khu dân nghèo dày đặc tiểu lộng hẻm chung một lâu không có người cư trú phá phòng bên trong. Không nghĩ tới Tiêu Đình Vận liền như vậy đã chết. Tiện nghi nàng, dáng người bình thường, dung mạo cũng bình thường, nam tử hạ giọng. Nghe tiếng biết này oán hận. Đối diện một khác nam tử nhìn phá cửa sổ bên ngoài tầm nhìn tiên tri không nhỏ cảnh sắc. Nhàn nhạt nói, nếu nàng bất tử, ta còn lòng nghi ngờ đây là thủ đoạn của nàng. Nhưng nàng đã chết, Tiêu gia dung truyền, lại làm ta cảm thấy chúng ta cùng sư đệ đều vào một vòng tròn bộ. Bẫy dập, sư đệ là khẳng định tiến bẫy dập, nếu không nơi nào sẽ bị chết như vậy thê thảm. Rõ ràng là kia Tiêu Đình Vận mê hoặc hắn trộm đạo môn chung kia quan tài, giết người đoạt quan, bằng không ai sẽ biết sư đệ thượng kia thuyền. Sư đệ luôn luôn thông minh cẩn thận, khó mà nói, người ta bình sư mệnh tới tìm hắn, lại được đến hắn tin người chết. Tiêu gia có lớn nhất hiểm nghi, vốn dĩ ở Tiêu Đình Vận trên người tìm cái dấu vết để lại, lại ở chúng ta ra tay đánh cắp sư đệ thi lúc sau. Kia Tiêu Đình Vận liền đã chết, ngươi ta ngược lại thành hiểm nghi người. Nếu là bị soái phủ tra ra chúng ta thân phận, ngược lại muốn liên lụy sư môn. Thảo con mẹ nó, thật không cam lòng, kia Tiêu gia không phải dựa vào quân đội muốn làm gì thì làm. Ta xem kia Tiêu Đình Diễm thanh danh ác liệt, không có tài cán, lòng dạ hẹp hòi. Nếu thật sự muốn trả thù sư môn, không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Nam tử nói lời này thời điểm đã làm tốt bị chính mình sư huynh phản bác cự tuyệt chuẩn bị. Nhưng kết quả không có. Bởi vì, nếu thật đi đến này một bước, cũng bất quá cá chết lưới rách. Bên cửa sổ nam tử trong mắt lạnh băng. Bởi vì hắn nhìn đến bên ngoài đường phố có khả nghi người đang tìm phóng. Thật nhanh, thế nhưng điều tra đến nơi đây. Hắn xoay người chiều nam tử đánh một cái thủ thế. Người sau biểu tình dùng mình. Cấm thanh, một lát sau, cái kia dò hỏi vào này phá phòng, lặng yên lấy ra súng lục, dần dần tới gần này nhà ở, a, xem ra cái này dò hỏi còn chưa đủ lão đạo. Cho nên, đương hắn tới gần đen như mực nhà ở, đang muốn đi vào, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm, hắn xoay người nhìn lại, chỉ thấy chính mình đồng bạn hạ giọng nói, đại tiểu thư đi rồi. Nhật phương bên kia giống như có động tĩnh gì. Thiếu soái làm chúng ta đình chỉ điều tra. Chuyên tâm phá được Nhật phương bên kia. Là Tề quốc người. Mẹ nó. Hẳn là. Y thành bên kia truyền đến tin tức. Kia trộm thi người hẳn là không phải Tề quốc. Nhưng cùng cái kia quan tài người làm ăn là một đám. Thiếu soái có đại tiểu thư lưu lại tư liệu. Khó bảo toàn không phải bọn họ chơi xấu. Hẳn là không phải. Đại tiểu thư cũng ở điều tra là ai hại người nọ. Đi thôi, bọn họ sau lại là dùng môi ngữ giao lưu. Này hết thảy đều rơi vào phòng trong một người dưới mí mắt. Người chó săn, phòng trong đang chuẩn bị động thủ hai người liếc nhau. Sư huynh, người cảm thấy, Tề quốc, Tiêu Đình Vận, kinh đô, ha ha, một hòn đá ném hai chim. Thanh niên ánh mắt thâm trầm, thực mau. Hai người rời đi này phá nhà ở, mà ở 300 mễ ngoại cao lầu bên trong, dùng vọng mắt kính quan sát bọn họ mật thám gọi điện thoại đi ra ngoài. Kinh đô soái phủ, Tiêu Đình Diễm tiếp điện thoại. Một lát sau, chiều đối diện nói, kia hai người ra tới. Các ngươi cảm thấy bọn họ sẽ hướng ta nơi này tới thử một lần. Vẫn là đi thăm dò Tề quốc người. Trước sau thứ tự, không xung đột. Tiêu Đình Diễm gật đầu. Vậy chuẩn bị đi. Ta sẽ đem ngươi chuẩn bị tốt tư liệu để lại cho bọn họ xem xét. Hảo nói cho bọn họ đồng bạn rốt cuộc là ai làm rớt. Bất quá quan trọng không phải bọn họ tới hay không.